Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. 300 mét bên trên. Ai biết được? Banyama cười lạnh một tiếng. Muốn trở nên mạnh hơn phải không? Chừa thủ đoạn nào? Không hoàn thành đế minh nhiệm vụ, ta làm sao trở nên mạnh mẽ? Đúng đấy, nhưng là nếu như ngươi không có mệnh đây, tất cả những thứ này không đều là uổng phí sao? Si Phong trong lòng không thoải mái. Nếu như không có kêu lên Kiều Bắc Kiều, khả năng hắn mạo muội tiến vào đó là một con đường chết. Si Phong cũng không nhận ra dựa vào thực lực bây giờ có thể đánh được Viêm Hoàng Johnston. Coi như cô Cê đẳng cấp lại tăng lên một cấp độ cũng đánh không lại. Nhưng cũng không đến nỗi bị giết, mà hiện tại đến liền là hoàn toàn muốn chết. Hắn không tin đế minh không biết cái kia trong căn cứ có nhân vật nào đó trấn thủ. Còn đế minh đánh ý định gì Si Phong hiện tại không biết, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chúng ta hiện tại không phải ra tới sao? Banyama tựa ở trên nham thạch nói rằng Si Phong chú ý tới hắn bị đinh xuyên tứ chi chính đang nhanh chóng khép lại. Banyama lại nắm giữ kinh người sức khôi phục, đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta có hay không có thể rời đi Thaddeus Quốc còn không biết đây. Người đều nói rồi quân đội tham gia. Chúng ta ở Thaddeus Quốc thuộc về phi pháp tồn tại. Bị tóm lấy đó là một con đường chết. Kurosawa Ichinami sắc mặt biến thành màu đen nói rằng, hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi. Vốn là cho rằng gia nhập đế minh bên trong liền thăng chức rất nhanh. Kết quả nhưng là đem đầu treo ở trên eo cất bước. Không chắc ngày nào đó cái này đầu liền không là của hắn rồi. Si Phong biết trước mắt phi thường nghiêm túc, quân đội tham gia không phải là đùa giỡn. Coi như hắn không khí thao túng có thể đỡ được viên đạn, cũng không thể có thể đỡ được xuyên giáp đạn, đại pháo cùng lựu đạn, trừ phi hắn đã nguyên tố hóa mới có thể đối kháng những này máy bay đại pháo. Nhưng hiện tại là không thể, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản viên đạn. Cho tới giờ khắc này Si Phong mới biết, hắn chút thực lực này xác thực chỉ có thể tự vệ. Buồn cười chính là hắn cho rằng có thể xông sáo giang hồ. Kết quả đi tới nước ngoài liền gặp gỡ nhiều cao thủ như vậy. Còn có người da đen kia cao thủ, tựa hồ thấy tình huống không đúng đào tẩu, hiện nay chỉ có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là từ trời cao bay qua biên cảnh, tránh khỏi cùng trên mặt đất quân đội phát sinh giao hòa. Loại thứ hai là tiến vào trong nước lẩn trốn. Còn biện pháp khác ta thật nghĩ không ra đến rồi. Đều là một con đường chết, Si Phong nói tiếp. Có điều loại thứ nhất biện pháp bị radar quét hình đến, hoặc là bị máy bay trực thăng chiến đấu cơ phát hiện, như chúng ta là sẽ chết. Ở bên trong nước cũng như thế, có tàu ngầm cùng quân hạm, chúng ta là không thể đánh thắng được. Banyama bỗng nhiên cười cợt. Ngươi cho rằng ta Kose là trang trí sao? Ta lực xung kích khoảng cách rất xa. Nếu như ở trên không có chiến đấu cơ đối với chúng ta đánh đạn đạo, ta có thể trực tiếp đưa nó Todoroki đi. Kỳ thực Si Phong cũng có thể đối phó chiến đấu cơ. Thế nhưng nếu như hắn mang người bay ở trên trời liền đằng không ra tay đến. Hơn nữa một khi phân tâm là phi thường tiêu hao thể lực. Nếu Banyama nói như vậy, Si Phong liền gật đầu nói. Vậy chúng ta liền từ không trung rời đi Thaddeus Quốc. Hiện tại ta còn chưa có thử qua ta có thể bay cao bao nhiêu khoảng cách. Một hồi nghỉ ngơi tốt, sau khi chúng ta liền lên đường, cho ta một canh giờ. Thương thế của ta liền có thể khôi phục, Banyama gật đầu nói. Underwood dù sao đã cứu hắn mệnh, coi như trước đây có cừu hận gì cũng phải tha một thả. Si Phong suy đoán chính mình lẽ ra có thể tiến vào trong vũ trụ là chân không cương khí. Hắn không khí thao túng cũng có thể từ trong vũ trụ lấy ra dưỡng khí. Coi như không có dưỡng khí hắn cũng sẽ không chết. Thế nhưng hiện nay không khí thao túng đẳng cấp không cao lắm. Nếu như nguyên tố hóa, hắn đúng là có thể thử nghiệm đi trong vũ trụ nhìn nào đó trong căn cứ quân sự. Tóc vàng đại tá Cơ Rao cau mày hỏi, còn chưa phát hiện tung tích sao? Đại tá, cái kia đào tẩu bốn người bên trong, Kiều Bắc Kiều đã cùng chúng ta giao hòa. Thế nhưng ông lão này rất lợi hại, bắn chìm chúng ta một chiếc cỡ trung tác chiến thuyền sau đào tẩu. Hiện tại phòng trừng đã tiếp cận Hoa Hạ Quốc. Chúng ta không tiện lắm truy đuổi, binh sĩ như thực chất nói rằng, đáng ghét. Kiều Bắc Kiều thực lực lúc nào trở nên như thế mạnh? Cơ Rao sắc mặt âm trầm nói, máy bay trực thăng cùng chiến đấu cơ nhiều phái một ít. Tác chiến thuyền cũng là, một khi phát hiện còn lại ba người, trực tiếp dùng hỏa lực bắt, lúc cần thiết khắc trực tiếp đánh giết. Vâng, đại tá, sau một tiếng, Si Phong đi ra ngoài động, bên ngoài tuyết vẫn như cũ dưới rất lớn, hầu như là che đậy tầm mắt, không chung con đường đi như thế nào. Kurosawa Ichinami hỏi, trực tiếp từ nơi này trời cao, ta xem một chút có thể thăng cao bao nhiêu. Si Phong thả ra không khí thao túng, bao vây lấy Banyama cùng Kurosawa Ichinami trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Trực lên cao thiên một trong chớp mắt liền cách mặt đất hơn 100 mét. Nhìn phía dưới mênh mông Hakuyuki núi lớn, trở nên càng ngày càng nhỏ. Không khí cũng biến thành càng ngày càng lạnh giá, Si Phong không ngừng tăng lên. Không có cảm giác đến chút nào lực cản cùng áp lực. Liền như vậy đã đi tới hơn 1000 mét trên không. Phía dưới đã là tầng mây, liền mặt đất đều không nhìn thấy. Miệng nó quá cao, ta có chút không chịu được a. Kurosawa Ichinami đã không dám nhìn chung quanh. Loại độ cao này hắn đời này đều không có trải nghiệm qua. Nếu như té xuống phòng trừng sẽ đấp thành thịt vụn, còn chưa đủ. Nếu như ngươi có thể lại tiếp tục tăng lên trên cái kia không thể tốt hơn. Banyama nhìn xuống phía dưới xem rõ ràng loại độ cao này là không được, Si Phong không nói nhảm trực tiếp nhanh chóng tăng lên trên, loại này liên quan đến mạng nhỏ sự tình hắn xưa nay không qua loa, đã đến tầng đối lưu. Nơi này phòng trừng có 10.000 mét, Si Phong nói rằng, còn chưa đủ. Người trực tiếp tăng lên trên đến ngươi cực hạn vị trí, Banyama lần thứ hai nói rằng. Kurosawa Ichinami đã hai mắt một đen. Này quá điên cuồng, nếu như Hắc Dạ huynh đệ cô xê mệt nhọc, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ chết. Si Phong tiếp tục tăng lên trên tầng bình lưu. 50.000 mét trở lên trung gian tầng, 80.000 mét nóng tầng, 200.000 mét, 250.000 mét, 300.000 mét, 350.000 mét, được rồi, đều nhìn thấy tinh không? Kurosawa Ichinami hét lớn. Nếu không phải là có Si Phong Kose ở, hắn liền hô hấp đều không làm được. Si Phong liếc nhìn phía trên, đều sắp tiến vào vũ trụ, đến nơi này hắn mới cảm giác được áp lực, thế nhưng tiếp tục tăng lên trên cũng là có thể, có điều đã không có cần thiết bởi vì cái này địa phương không khả năng sẽ có chiến đấu cơ tới. Máy bay trực thăng càng là không cần phải nói, này đã tới trình độ khoa học kỹ thuật chạm không tới. Địa phương, ngoại trừ hỏa tiễn bên ngoài, không có bất kỳ phi hành vật có thể lên đến nơi này chúng ta liền thật sự an toàn. Hơn nữa chúng ta không bao lâu nữa liền có thể trở lại đế minh. Bởi vì độ cao càng cao chúng ta mỗi bay ra một mét, trên mặt đất khoảng cách sẽ nhanh chóng kéo lớn, Banyama hài lòng nói. Underworld Kose từ một loại nào đó góc độ tới nói phi thường nghịch thiên, Si Phong cũng biết không. Cần lại tiếp tục hướng về lên bay, bắt đầu bình hành phi hành, định vị ở đảo quốc đế minh, sau đó hết tốc lực chạy đi. Cùng lúc đó, ở trên vệ tinh xuất hiện ba cái điểm đỏ. Thaddeus quốc bộ quốc phòng ngay lập tức tiếp nhận được tin tức. Muốn xác nhận này ba cái điểm đỏ là món đồ gì, làm hình ảnh thả lúc đi ra. Bị một tầng sức mạnh vô hình mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy ba cái vật thể hình người đang di động. Nhưng cũng không thể biết là ai, tin tức này rất nhanh sẽ bị Cơ Rao đại tá biết được. Hắn ngay lập tức liền thay đổi hình ảnh đi vào. Khi hắn nhìn thấy ở 300.000 mét độ cao bên trên ba người này hình ảnh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.